Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Chương 123 Tần Ngự cái thứ nhất muốn giải quyết vấn đề chính là tu luyện vấn đề, Chu Hướng Đông cẩn thận nghe giảng, giống một cái nghiêm túc nghe giảng bài học sinh, Tần Ngự nói. Dị năng giả cũng coi như là được trời ưu ái một loại thiên phú. Hoàn toàn không cần phải hiện tại liền bắt đầu phủ định nó tồn tại ý nghĩa. Người tu chân tu luyện lúc đầu còn không nhất định so được với dị năng giả thực lực cường, này cũng không phải là nói giỡn. Có người có thể hoa một ngày dẫn khí nhập thể, có người phải tốn mấy tháng dẫn khí nhập thể, thậm chí có chút người mấy năm đều không thể dẫn khí nhập thể, kể từ đó còn không bằng dị năng giả tới thật sự, Chu Hướng Đông. Nói như vậy ngươi là không duy trì kỹ năng giả sử dụng tu chân giới phương pháp tu luyện lạc. Tần Ngự chưa nói có đồng ý hay không, chờ đột phá bẩm sinh sau phía trên khi lại chuyển vì tu chân hệ thống cũng không muộn, cái này. Cách nói đáng tin cậy sao? Chu Hướng Đông kỳ thật có chút do dự. Nếu là bọn họ lấy về tới thư tịch dị năng giả sử dụng không thường, vậy hoàn toàn đã không có ý nghĩa nha, Tần Ngự không phụ trách nhiệm nói. Không biết, bất quá ta có thể trước thử xem, hiện giờ hắn cũng còn không có đột phá bẩm sinh phía trên. Vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội thí nghiệm một phen, Chu Hướng Đông một trận vô ngữ. Ngươi còn không có thử qua a? Tần Ngự cũng thập phần đúng lý hợp tình. Ngươi khi trước thiên là dễ dàng như vậy đạt tới sao? Trước mắt mới thôi. Toàn bộ địa cầu đều còn không có người đột phá bẩm sinh phía trên. Chu Hướng Đông vẫn là lần đầu tiên biết bẩm sinh loại này tu luyện khái niệm. Đại bộ phận dị năng giả vẫn cứ ở vào mới nhập môn giai đoạn. Kỳ thật có một số việc đi ta là không nên hỏi. Kia chúng ta quan hệ đều đã như vậy chín, kia ta liềm mạo muội hỏi một câu, Chu Hướng Đông tiểu tâm thử nói, có thể nói cho ta, ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới sao? Nói lên tu luyện loại sự tình này, nếu Tần Ngự không nói, kỳ thật còn bảo trì chút cảm giác thần bí, bất quá nếu đã có phương pháp tu luyện, chỉ cần hắn có thể không ngừng đột phá, là có thể vẫn luôn bảo trì cảm giác thần bí. Vậy không sao cả, Tần Ngự, tiên thiên hậu kỳ, Chu Hướng Đông hít hà một hơi. Trước mắt trên địa cầu còn không có người đột phá bẩm sinh phía trên. Chẳng phải là nói, Tần Ngự cũng ở địa cầu thực lực mạnh nhất kia nhóm người bên trong, Chu Hướng Đông lập tức tiến lên. Ôm mùi, Tần huynh đệ, ngươi chính là ta thân huynh đệ a. Nếu là phát hiện cái gì nhanh chóng tăng lên tu vi phương pháp, nhất định phải trộm nói cho ta. Ca ca ta cũng nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực nha. Chu Hướng Đông nói thật đúng là lời nói thật. Từ chính mình tiếp nhận chức vụ bộ trưởng chức vị, trên người áp lực liền lớn hơn nữa. Thân là một cái người lãnh đạo vật, thực lực dù sao cũng phải so phía dưới đội viên cường đi. Nếu là thực lực còn không bằng một cái đội viên, làm sao có thể phục chúng đâu. Nhưng đại gia thức tỉnh dị năng thời gian đều là không sai biệt lắm. Chu Hướng Đông lại nơi nào có thể bảo đảm được chính mình tuyệt đối có thể mạnh hơn sở hữu đội viên. Đâu, vì thế, thật nhiều cùng ban đêm hắn đều áp lực đại ngủ không yên. Lo âu đến không được, yên tâm. Có cái gì thứ tốt tuyệt đối quên không được lão ca. Tần Ngự khách sáo xong liền bắt đầu đề chính sự. Ta sẽ kết hợp lần này đạt được tu luyện công pháp tổng kết ra mấy bộ thích hợp dị năng giả tu. Luyện phương thức, nếu các ngươi tưởng chiêu một ít không phải dị năng giả tu luyện giả. Khiến cho bọn họ từ những cái đó tu luyện công pháp chính mình chọn một bộ thích dùng đi, Chu Hướng. Đông đối này còn có chút do dự. Đương nhiên, hắn chỉ là một cái thị bộ môn đơn vị tiểu lãnh đạo. Liền tính thực sự có cái gì ý tưởng, cũng đến trước đệ trình phương án. Bất quá hắn đến trước hoàn thiện phương án, Vậy ngươi cảm thấy phi dị năng giả tu luyện giả rốt cuộc có thể hay không chiêu nạp tiến đặc thù? Bộ môn này đến từ các ngươi chính mình quyết định, ta cá nhân cũng không phản đối. Tần Ngự chỉ nghĩ nắm chắc đại khái phương hướng, cũng không hy vọng khuôn sáo đều từ chính mình qua tay. Nếu là thật như vậy, phòng trừng chính mình đến mệt chết. Nếu các ngươi tính toán thông báo tuyển dụng một đám phi dị năng giả tu luyện giả, ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi chế tác một ít thí nghiệm thiên phú dụng cụ. Dù sao mọi người đều là vì một cái cộng đồng mục tiêu mà nỗ lực. Cái gì tu luyện hệ thống đều không ảnh hưởng, Tần Ngự đương vẫn là hy vọng đặc thù bộ môn có thể mượn sức càng nhiều tu luyện giả, bằng không đệ tử toàn cấp tông môn tuyển nhận nhưng sao được, trừ bỏ chiêu nạp tu luyện giả. Còn có thể chuyên môn khai cái tu luyện giả trường học linh tinh cơ cấu. Đêm này đó tu luyện giả chỉnh hợp nhau tới, tránh cho bị những cái đó tông môn mượn sức đi. Chẳng qua hiện tại còn không phải đưa ra cái này kiến nghị tốt nhất thời cơ. Rốt cuộc dị năng giả sự tình đều còn không có hướng dân chúng công bố. Chu Hướng Đông trịnh trọng nói. Đối với ngươi quan điểm ta sẽ sửa sang lại toa thuốc án đệ trình. Tần Ngự lại đề nói. Các ngươi không phải huấn luyện mấy cái anh hùng người phát ngôn. Chu Hướng Đông nói. Là như thế này không sai. Bất quá chúng ta bộ môn liền bạch thuật một cái, mỗi cái thị đặc thù bộ môn đều sẽ là một cái anh hùng dị năng giả, chuyên môn chọn lựa tướng mạo khí chất hảo, dị năng chơi lên đẹp cái loại này, không sai biệt lắm nên làm cho bọn họ ra tới lộ diện. Tần Ngự cẩn thận nghĩ nghĩ nói, bất quá ở bọn họ ra tới phía trước tốt nhất trước làm huấn luyện. Ngươi xem có biện pháp nào không làm mặt khác thành thị dị năng giả lại đây làm huấn luyện. Tần Ngự chủ yếu là lo lắng đặc thù bộ môn dị năng giả quá cùi bắp, cạnh tranh bất quá những cái đó ẩn thế tông môn tu luyện giả. Rốt cuộc những cái đó tông môn mục vô pháp kỷ là có điểm, nhưng ra tới đệ tử phần lớn đều tướng mạo khí chất thật tốt, dáng vẻ lại mang theo chút cổ vận Mỹ. Khí tiết này một khối rất có thể muốn thua, tỉ như nói cái kia thượng quan hào. Tần Ngự tuy rằng không quá thích hắn tính tình, nhưng không thể không nói. Thượng quan hào bưng cái giá trang khởi bước tới xác thật có vài phần bộ dáng, Chu Hướng Đông muốn. Nói lại thôi, có vài phần khó xử, Tần Ngự có chút xem bất quá. Có chuyện liền nói, ta chính là nói. Này huấn luyện có thể hay không liền huấn luyện chúng ta tỉnh mấy cái thành thị dị năng giả. Rốt cuộc đây cũng là có cạnh tranh. Cả nước thành thị nhiều như vậy. Cuối cùng có thể chọn lựa ra tới khả năng cũng liền mấy cái. Dư lại đều đến đào thải. Chu Hướng Đông có chút ngượng ngùng mà tiếp tục nói. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Không bằng khiến cho chúng ta tỉnh tới. Này chỉ là nhân chi nhất. Nguyên nhân nhị sao, đương nhiên là bởi vì hắn lời nói quyền còn không cao. Căn bản không có khả năng điều động cả nước đặc thù bộ môn đem dị năng giả gọi tới huấn luyện, Tần Ngự đối này ý kiến nhưng thật ra không lớn. Có thể, nhưng mỗi cái thị tốt nhất nhiều chọn mấy cái, rốt cuộc lựa chọn nhiều một chút khả năng chịu lỗi cao một ít, Chu Hướng Đông cam đoan nói. Không thành vấn đề. Ta đợi chút liền đi cùng mặt khác mấy cái thị bộ trưởng liên hệ. Nếu không đến lúc đó ngươi tự mình chọn lựa. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Không được lại lui về đổi khác tới. Tần Ngự đối loại sự tình này hứng thú không lớn. Hơn nữa động tĩnh nếu là quá lớn. Bị Diệp Cảnh Xanh hiểu lầm nhưng làm sao bây giờ. Hắn chính là cái hảo nam nhân. Kia hành đi. Chu Hướng Đông cũng không khó xử hắn. Tần Ngự nói tiếp, ngươi làm bạch thuật lại đây đi, ta xem hắn hiện tại trình độ thế nào. Chu Hướng Đông lập tức làm người đi thông chi bạch thuật. Chính mình sốt ruột đi liên hệ mặt khác thành thị bộ môn bộ trưởng, Tần lão sư. Ngươi kêu ta, bạch thuật thực mau liền đuổi lại đây, tuy rằng ngay từ đầu bạch thuật là cái thứ đầu. Nhưng ở Tần Ngự hiển lộ thực lực trước mặt, hắn đã hoàn toàn khuất phục. hiện giờ đã là đem Tần Ngự đương thành lão sư. Tần Ngự hỏi: "Ta nhớ rõ ngươi là băng thuộc tính đi, làm ta nhìn xem ngươi hiện tại dị năng có thể đạt tới cái gì trình độ." Bạch Thuật nghe đảo Tần Ngự là đối hắn tiến hành khảo giáo, lập tức đứng thẳng thân thể, nóng lòng muốn thử. Hắn cảm giác chính mình gần nhất tiến bộ rất lớn, gấp không chờ nổi mà muốn biểu hiện một chút. Bạch Thuật đem hết toàn lực chế tạo một khối to băng chùy, ước chừng có 2 mét trường, bắn về phía đối diện bia ngắm. Ở giữa hồng tâm còn đem bia ngắm bắn cái đối xuyên. Tiếp theo liền đến Tần Ngự, chờ mong có thể được đến khích lệ. Tần Ngự lại đối năng lực của hắn không quá vừa lòng. Người lực công kích xác thật đã đủ cường, ít nhất ở cùng phê đội viên có thể bài tiến toàn tam, nhưng còn khuyết thiếu chút mỹ cảm. Bạch Thuật nghe được có chút mơ hồ. Mỹ cảm, ngài không dạy qua a? Tần Ngự thừa nhận nói, ta xác thật không dạy qua, bởi vì này cũng không áp dụng với toàn bộ người, nói như vậy là chỉ có ta có thể sử dụng. Bạch Thuật còn có chút không hiểu được Tần Ngự ý tứ. Tần Ngự nhắc nhở nói, dị năng trừ bỏ phải có tinh chuẩn lực công kích ở ngoài, xác thật không cần càng dùng nhiều dạng, nhưng ngươi không giống nhau, đừng quên ngươi còn có một thân phận, ngươi là bộ môn chọn lựa ra tới người phát ngôn, cần thiết muốn cho người xem nhìn đến ngươi dị năng khi có trước mắt sáng ngời cảm giác, bằng không như thế nào có thể trở thành anh hùng. Tần Ngự đã không ngóng trông dị năng giả nhóm ở tướng mạo dáng người thượng nghiền áp tông môn đệ tử, nhưng hắn có thể tìm lối tắt, tỉ như ở dị năng thượng chơi càng hoa, càng huyến lệ, càng đoạt người trong mắt, làm người vừa thấy liền cảm thấy mỹ, soái hoặc là khốc. Bạch Thuật đương nhiên không có quên chính mình thân phận, nhưng hắn phía trước suy nghĩ đều có Tần Ngự ở, phòng trừng cũng không chính mình chuyện gì, không nghĩ tới Tần Ngự lúc này cư nhiên còn sẽ cùng chính mình nhắc tới cái này. Xem ra bộ môn còn không có tính toán từ bỏ chính mình. Vì thế khiêm tốn thỉnh giáo nói, ta này dị năng còn có thể như thế nào cái làm người trước mắt sáng ngời đâu? Tần Ngự hỏi, ngươi có thể chế tạo bông tuyết sao? Bông tuyết, Bạch Thuật trước đây còn không có nếm thử quá, rốt cuộc bông tuyết lại không có lực công kích. Ta thử xem. Sau đó Tần Ngự liền nhìn đến Bạch Thuật quanh thân xoay tròn lên một vòng màu trắng hạt trạng bông. Tuyết, Bạch Thuật không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể như vậy thuận lợi. Dùng cầu khích lệ ngữ khí hỏi, Tần lão sư, ngươi cảm thấy ta này bông tuyết thế nào? Tần Ngự bất mãn lắc lắc đầu, loại này bông tuyết không được. Bạch Thuật thỉnh giáo, kia muốn loại nào? Phải đẹp. Tần Ngự nghĩ nghĩ, chính mình làm cái làm mẫu, vươn một bàn tay, lòng bàn tay chiều thượng, mấy viên bông tuyết xoay tròn lên, sau đó ngưng kết thành một mảnh lục giác hình mang hoa văn bông tuyết. Muốn loại này phiến trạng bông tuyết, mà không phải ngươi cái loại này viên trạng. Bạch Thuật nhìn đến này bông tuyết khi, lập tức cảm thấy ảo não, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Tưởng chính mình thân là một cái tiểu võng hồng, cư nhiên liền chơi xoái chơi khốc bản lĩnh đều đã quên. Tần Ngự đem bàn tay phía trên bóng bàn lớn nhỏ bông tuyết hướng lên trên một ném, ngay sau đó giống như mưa rền gió dữ rơi xuống hiểu rõ từng mảnh lớn nhỏ không đồng nhất lục giác hình hoa văn bông tuyết. Bông tuyết giống như lưỡi dao sắc bén chui vào mặt đất, phát ra binh khí tương giao leng keng thanh, mang theo nghiêm nghị túc sát chi ý. Bạch Thuật nhịn không được cố lấy trường. Soái, thật sự là quá soái, còn mang theo một loại hoa lệ cùng sát ý va chạm, làm người hoa cả mắt. Này tân thủ đoạn vẫn là Tần Ngự giải độc truyền thừa kẻ học sau sẽ tân chiêu. Thức, hảo, người cũng thử xem có thể hay không đạt thành. Không nhất định phải đem bông tuyết đương thành vũ khí, cho dù là cái giàn hoa cũng đúng, muốn đem sát chiêu giấu ở bên trong là được. Bạch Thuật hứng thú vội vàng bắt đầu luyện tập. chỉ là ngưng tụ nửa ngày đều ngưng không ra một mảnh đẹp bông tuyết, xem Tần Ngự bộ dáng giống như thập phần đơn giản, không nghĩ tới chính mình làm lên cư nhiên như vậy khó. Kỳ thật muốn hoàn thành bông tuyết ngưng tụ, còn phải yêu cầu tinh chuẩn lực khống chế, Tần Ngự đành phải từ bên dẫn đường. Làm bạch thuật một chút, tôi luyện ra khống chế năng lực tới, không bao lâu. Bạch thuật cũng đã mồ hôi đầy đầu. Hắn thở hổn hển nói, Tần lão sư, kỳ thật ta cảm thấy đây cũng là cái thực không tồi rèn luyện phương pháp. Ta kiến nghị tập thể cùng nhau học tập. Không thể chỉ làm chính mình chật vật, cần thiết muốn đem những người khác cũng kéo xuống thủy. Tần Ngự không có khả năng vẫn luôn tại đây bồi bạch thuật rèn luyện. Chỉ cần bạch thuật có thể ngưng tụ ra một mảnh bông tuyết, hắn liền tính toán đi rồi, bạch thuật lại khổ luyện 2 cái giờ. Lúc này mới làm ra một mảnh nhìn như hoa lệ, kỳ thật yếu ớt bông tuyết, đặt ở 2 ngón tay gian nhéo liền nát. Bất quá này hẳn là tạm thời cực hạn, Tần Ngự lúc này mới tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi, bạch thuật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cầm lấy di động liền bắt đầu chơi, Tần Ngự cũng ở hồi Diệp Cảnh Xanh tin tức, yêu cầu ở trong nhà chiếu những cái đó miêu miêu cầu cầu, không có thể theo tới, chỉ có thể thông qua di động tâm sự. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh nói chuyện phiếm thời điểm không mục thật sự căng chặt, nhịn không được giãn ra khai, cả người nhìn qua đều ôn hòa rất nhiều. Bạch thuật nghỉ ngơi rất nhiều, nhịn không được hỏi, cùng đối tượng nói chuyện phiếm đâu? Tần Ngự ta cũng không nói chuyện mà trả lời. Ân, bạch thuật thập phần khẳng định nói, khẳng định xác định quan hệ không bao lâu đi. Tần Ngự nhìn về phía bạch thuật, tựa hồ muốn nói, ngươi như thế nào biết, bạch thuật rốt cuộc tìm được rồi một cái chính mình quen thuộc lĩnh vực, vỗ đùi nói, về yêu đương loại sự tình này, ta chính là nhất có quyền lên tiếng, ta tiểu học liền bắt đầu yêu sớm, loại sự tình này ta vừa thấy liền biết, giống các ngươi loại này rõ ràng là 2 cái đại nam nhân còn như vậy dính, khẳng định là vừa luyến ái không lâu. Tần Ngự cảm thấy hắn lời nói có chút mâu thuẫn. Chẳng lẽ không phải nói càng lâu, cảm tình càng tốt sao? Bạch thuật tấm tắc 2 tiếng. Ngươi loại này lên tiếng, vừa thấy liền biết là lần đầu tiên yêu đương. Tần Ngự không nói gì, bởi vì bạch thuật nói đều trúng, yêu đương nha, giống nhau cũng liền trước mấy tháng mới mẻ cảm tương đối đủ. Hai người quan hệ cũng là ngọt ngào nhất thời điểm, chờ mấy tháng một quá, mới mẻ cảm không có, trên cơ bản liền cảm tình tan vỡ, bằng không ngươi cho rằng như thế nào sẽ có như vậy đa tình lữ nháo chia tay. Các ngươi loại này lần đầu tiên yêu đương, khẳng định cảm thấy chính mình sẽ là ngoại lệ, tình cảm của chúng ta cùng người khác bất đồng, tuyệt đối sẽ không chia tay. Chia tay sau đều sẽ phát hiện, các người cảm tình cùng người khác không có gì bất đồng. Bạch thuật ở chính mình am hiểu lĩnh vực, thượng rốt cuộc tìm về chút tự tin, Tần Ngự xác thật cảm thấy. Chính mình cùng Diệp Cảnh Xanh hẳn là sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ rồi cùng Diệp Cảnh Xanh cùng nhau tu luyện, cùng nhau kéo dài thọ mệnh. Kể từ đó cùng nhau thời gian đều có thể càng dài, hiện tại nghe được bạch thuật nói, thần sắc không khỏi nghiêm túc vài phần, thỉnh giáo nói, kia muốn thế nào mới có thể làm cảm tình vẫn luôn duy trì bất biến đâu? Này ngươi đã có thể hỏi đối người, bạch thuật cho chính mình đùi tới một cái tát, muốn duy trì bất biến cảm tình quá khó, càng muốn duy trì lẫn nhau chi gian nhiệt tình vẫn là có biện pháp. Tần Ngự, biện pháp gì? Bạch thuật, kia đương nhiên là duy trì mới mẻ cảm lạc. Tần Ngự không hiểu liền hỏi, mới mẻ cảm muốn như thế nào duy trì? Bạch thuật cầm lấy di động, mở ra cùng Tần Ngự nói chuyện phiếm gặp mặt, khẽ mèo mèo mà cấp Tần Ngự phát đi một văn kiện bao. Này đó nhưng đều là ta thu thập nhiều năm thứ tốt. Ngươi trở về hào hào xem. Khẳng định có thể từ giữa học tập đến ngươi muốn đồ vật, Tần Ngự nghi hoặc mà đánh văn kiện bao. Phát hiện bên trong còn có rất nhiều folder. Mở ra một cái đô thị phân loại, mặt lại là một ít folder, tỉ như bá đạo tổng tài cùng kiều thê hàng ngày. Tỉ như mỹ diễm thiếu phụ cùng tu thủy quản công nhân nhị tam sự. Tỉ như ta cùng ta mặt lạnh cấp trên cùng nhau đi công tác. Thanh thuần giáo hoa lưu manh giáo bá từ từ. Tần Ngự mở ra vừa thấy, bên trong chính là một ít hình ảnh, còn phối hợp văn tự, nhưng cũng chưa cái gì lộ liễu nội dung, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta đã phát tiểu điện ảnh. Tần Ngự chỉ là không nói qua luyến ái, lại không phải không tiếp xúc qua đám người. Có một số việc hắn vẫn là hiểu, liền tính hắn nguyên bản không hiểu. Hắn những cái đó bạn cùng phòng cũng sẽ làm hắn hiểu, Bạch Thuật mắt trợn trắng. Sao có thể a? Ta nếu là cho ngươi phát tiểu điện ảnh, nói chuyện phiếm phần mềm còn không được gáp, sao có thể phát đi ra ngoài? Bất quá này đó đã đủ dùng, Tần Ngự tùy tiện phiên mấy cái folder. Lại bắt đầu đốc thúc Bạch Thuật tu luyện. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tần Ngự liền trở về cầm chính mình đồ vật đi trở về, dọc theo đường đi. Tần Ngự vẫn là nghĩ tới folder các loại nhân vật sắm vai, mãn đầu óc kỳ quái tư tưởng về tới biệt thự. Diệp Cảnh Xanh chính chán đến chết mà tự cấp trong nhà các con vật uy thực, Tần Ngự hỏi. Như thế nào uể oải ỉu xìu? Mệt mỏi sao? Diệp Cảnh Xanh thở dài. Nhà ngươi đều mau thành vườn bách thú, ta cũng mau thành động vật chăn nuôi viên, kia ta chính là vườn bách thú viên trường. Tần Ngự đầu, óc vừa kéo, không biết nghĩ như thế nào khởi folder nội dung, đột nhiên đem Diệp Cảnh Xanh kéo đến trong lòng ngực, làm Diệp Cảnh Xanh về phía sau ngưỡng đảo 45 độ. Ngươi cảm thấy viên trường cùng chăn nuôi viên chi gian không thể cho ai biết bí mật quan hệ. Câu chuyện này tình tiết cái dạng gì? Diệp Cảnh Xanh cảm giác một cổ nhiệt huyết vọt tới trán thượng. Tần Ngự gia hỏa này đây là muốn cùng chính mình chơi nhân vật sắm vai. Này, hoặc là bất động thanh sắc, hoặc là liền chơi đến như vậy kích thích. Không thích hợp đi, Diệp Cảnh Xanh đầu óc nhiệt mau cũng lãnh mau. Không tới một phút liền bình tĩnh xuống dưới. Đứng thẳng thân thể sau đem ôm hắn Tần Ngự đẩy ra. Ngươi nên sẽ không bị đoạt xá đi. Tần Ngự có thể nói ra loại này lời nói. Dù sao Diệp Cảnh Xanh không tin. Này rõ ràng không phải một khối đầu gỗ. Tần Ngự cảm thấy có chút vô tội. Không bị đoạt xá, cũng không bị đánh cháo. Diệp Cảnh Xanh híp híp mắt. Lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi nói chúng ta tối hôm qua thượng kia gì đó thời điểm dùng chính là cái gì tư thế cơ? Thể, Tần Ngự mãn chán dấu chấm hỏi, kia cái gì là cái gì? Đề cập đến tư thế cơ thể còn có thể là cái gì? Diệp Cảnh Xanh chỉ vào hắn, lời nói kích động nói, ngươi xem, liền cái này đều đáp không được. Ngươi khẳng định là giả mạo. Luyện tập thể thuật thời điểm lôi kéo ngươi học lộn ngược ra sao? Tần Ngự không quá xác định nói. Diệp Cảnh Xanh, ngoặc kép, đáp đúng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.